Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 393. Một loại khác phương pháp. Tư Ân Điện tối cao trên đài cao. Tiết Đế đứng tại lan can bên cạnh. Nhìn xem người đến người đi đường đi. Không biết đang tự hỏi cái gì. Tiết Đế, ngươi bây giờ có thời gian không? Tiết Đế quay đầu nhìn lại. Lời mới vừa nói người chính là Mặc Lâm. Giờ phút này hắn vẫn như cũ mang theo mặt nạ. Có chuyện gì không? Tiết Đế lạnh lùng nói. Đến không phải nàng đối Mặc Lâm có ý kiến gì. Đây chính là nàng bình thường nhất trạng thái. Một cái cao ngạo cực bắc chi vương. Mặc Lâm đi đến cạnh Tiết Đế. Tựa hồ cùng nhau nhìn xem toàn bộ thành thị phong cảnh. Nói, nếu như ngươi là ở cực bắc chi địa lời nói. Ngươi dạng này luôn một người đứng tại chỗ cao ta sẽ không quản. Nhưng là, đều đi tới nhân loại thành thị. Ngươi còn dạng này đặt mình vào thế ngoại. Vậy ta liền phải nói một chút. Ta là hồn thú. Tại nhân loại thành trấn bên trong đặt mình vào thế ngoại thật kỳ quái sao? Tiết Đế hỏi lại Mặc Lâm. Cũng không cảm thấy chuyện của mình làm có cái gì địa phương kỳ quái. Ngươi a, dưới mặt nạ Mặc Lâm thở dài. Đừng tại đây giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngoại trừ ngươi ra, từ cực bắc chi địa đến mặt khác mấy vị đều chủ động đi tiếp xúc nhân loại. Nếm thử tại xã hội loài người bên trong sinh hoạt. Rõ ràng ngươi mới là lệ riêng được không? Tiết Đế liếc nhìn Mặc Lâm về sau. Liền trầm mặc không nói. Bởi vì Mặc Lâm cũng không có nói sai. Băng Đế cùng băng hùng Tiểu Bạch tại Thiên Mộng băng tầm hướng dẫn phía dưới bắt đầu nếm thử cùng nhân loại tiếp xúc. Có rảnh rỗi liền sẽ đến thành thị bên trong dạo chơi. Tiết Đế đích xác là cái kia lệ riêng. Mặc Lâm nhìn xem Tiết Đế không nói lời nào không có phản bác. Điều này nói rõ Tiết Đế chính mình cũng biết rõ nàng bây giờ là nhất không hợp quần một cái kia. Lấy Mặc Lâm đối nguyên tắc ký ức. Cũng là bởi vì tính cách của mình cùng trưởng thành hoàn cảnh nguyên nhân. Nàng trước kia liền cùng hồn thú giao lưu đều rất ít. Băng Đế cùng băng hùng Tiểu Bạch đều là lệ riêng. Hiện tại muốn cùng là địch nhân loại giao lưu. Đúng là khó khăn. Thế nhưng là, nếu như Tiết Đế đi tới canh tân thành cái gì cũng không làm. Duy trì người sống chớ vào tư thái. Kia Mặc Lâm làm cho nàng đi tới nơi này còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên Mặc Lâm vô luận như thế nào cũng muốn để Tuyết Đế cùng khác nhân loại có chỗ tiếp xúc. Tuyết Đế, dù sao ngươi bây giờ cũng không có chuyện gì làm. Vậy hãy cùng ta tới một chuyến. Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Mặc Lâm lúc nói chuyện mang theo nhất định giọng ra lệnh. Tự nhiên là vì bằng không thì Tuyết Đế phát hiện sự chân thật của hắn mục đích. Tránh khỏi nàng qua loa cho xong giống như đi cùng khác nhân loại tiếp xúc. Đi làm cái gì? Tiết Đế đối Mặc Lâm ngữ khí không có ý kiến gì. Nàng cũng sẽ không đổi ý chính mình nhận Mặc Lâm là chủ lời nói. Mặc Lâm thần bí nói. Dẫn ngươi gặp biết một chút thay thế hồn hoàn một loại khác phương pháp. Canh tân thành võ hồn. Điện phân điện. Hôm nay nơi này vừa cử hành xong mới một nhóm 6 tuổi nhi đồng võ hồn thức tỉnh nghi thức. Đang tiến hành một phen chọn lựa về sau. Lưu lại trong đó một bộ phận. Đồng thời chung quanh thôn thức tỉnh võ hồn tiểu hài tử trải qua một loại nào đó điều kiện sáng. Chọn sau cũng bị mang đến nơi này. Mại Nhĩ Tư xem như thành này Bạch Kim chủ giáo. Đang đứng tại cửa ra vào chờ đợi cái nào đó đại nhân vật đến. Bên cạnh theo mấy cái phân điện phó chủ giáo thì là một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Hoàn toàn không biết bọn hắn đang chờ ai. Thậm chí hôm nay bọn hắn sàng chọn hài tử nhiệm vụ. Bọn hắn cho tới bây giờ không có nghe Mại Nhĩ Tư nói qua làm như vậy nguyên nhân. Đồng thời bởi vì Mại Nhĩ Tư tính cách, bọn hắn cũng không ai dám hỏi làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Đột nhiên, Mại Nhĩ Tư hai mắt tỏa sáng, hướng phía trước đạp một bước, vừa định làm hành lễ động tác, liền toàn thân dùng mình một cái, đem động tác thu về, mà để Mại Nhĩ Tư có này bao lớn động tác người. Đang chậm rãi đi về phía phân điện đại môn. Tại dưới đại bộ phận tình huống. Làm Mặc Lâm lấy Tư Ân Điện điện chủ thân phận đối nhân xử thế lúc. Hắn sẽ mặc cùng Tư Ân Điện khác cao tầng giống nhau màu xanh đen viền vàng trang phục. trên mặt mang theo một bộ mặt nạ ác quỷ đến cho thấy thân phận của mình. Dùng cái này bảo lưu nhất định cảm giác thần bí. Trừ phi là gặp Đái Thiên Phong loại này, trước mắt tuyệt đối không thể để cho hắn đem lòng sinh nghi. Người, bất quá, tại lấy võ hồn điện một phần tử thân phận gặp người lúc, Mạc Lâm liền sẽ thay đổi áo trắng, mặt nạ cũng không mang, tự lấy chân diện mục gặp người. Hiện tại, hắn liền lấy bộ này phục sức, đi đến canh tân thành võ hồn điện phân điện trước cửa. Tiết đế liền bên cạnh hắn. Mặc dù cùng Mạc Lâm trở về thời điểm, cho không ít người lưu lại nhất định ấn tượng, nhưng là Mạc Lâm hơi chút vặn vẹo một chút tiết đế không gian chung quanh. Người chung quanh căn bản nhìn không thấy tiết đế hãy cùng bên cạnh Mạc Lâm. Đây là tiết đế yêu cầu, hơi có vẻ tùy hứng. Hơn nữa cùng Mạc Lâm mục đích đi ngược lại. Bất quá, Mạc Lâm cũng không có dự định bất đắc dĩ. Đồng thời cũng minh xác biểu thị, tới chỗ liền sẽ giải trừ. Nhìn xem hồi lâu không thấy Bạch Kim chủ giáo Mại Nhĩ Tư lập tức sẽ cho mình đi cái đại lễ. Mạc Lâm hơi hơi thả ra một tia sát khí, chuyên môn tác dụng trên thân Mại Nhĩ Tư, để hắn không cần làm ra quá lớn động tác. Sau đó nói, Mại Nhĩ Tư giáo chủ, đã lâu không gặp, nhiều năm như vậy, cái này canh tân thành võ hồn điện phân điện, bị ngươi kinh doanh đến không tệ a. Ta tới chỗ này có đoạn thời gian, cùng ta đi lên một lần đến so sánh. Chúng ta võ hồn điện phong bình tốt hơn không ít a. Mại Nhĩ Tư tại bị Mạc Lâm thân thiện nhắc nhở về sau, động tác tự nhiên không dám làm, nhưng ngữ khí là tận lực khiêm tốn, lại mang chút nịnh nọt. Đại nhân, ngài quá đề cao ta, nếu không có ngài năm đó dạy bảo, ta sao có thể tại những này năm làm được tốt như vậy đâu. Bên cạnh nghe Mại Nhĩ Tư nói chuyện phân điện phó chủ giáo trực tiếp đều bị làm mộng. Bởi vì Mạc Lâm lần trước đến niên đại hơi có vẻ xa xưa. Bọn hắn cũng không phải năm đó đám người kia. Đối với mười mấy năm trước phát sinh sự tình, cũng không phải hiểu rất rõ. Bọn hắn đều lặng lẽ liếc nhìn Mạc Lâm. Khi thấy rõ Mạc Lâm tuổi trẻ mặt lúc, đầu tiên là trong lòng giật mình. Sau đó liền bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Còn trẻ như vậy tiểu tử có thể giáo dục Mại Nhĩ Tư. Cho dù là thân phận không giống bình thường, đó cũng là người trẻ tuổi a. Mại Nhĩ Tư cũng mặc kệ những cái này phó chủ giáo là làm sao nghĩ. Làm cái mời động tác, nhưng không phải đặc biệt hèn mọn loại kia. Người ngoài xem ra chỉ là lễ tiết tính động tác. Mại Nhĩ Tư cũng không muốn lại cảm thụ một chút vừa rồi loại kia dường như bị tử thần nhìn chăm chú. Cảm giác. Đại nhân, mời ngài, ta đã đem ngài chuyện phân phó đều làm tốt, cái này mang ngài đi qua. Mạc Lâm hơi gật đầu, theo Mại Nhĩ Tư đi vào phân điện bên trong. Đại nhân, ngài là trước nhìn tư liệu, vẫn là trực tiếp đi gặp bọn hắn a? Mại Nhĩ Tư đem Mạc Lâm đưa đến chính điện sau hỏi. Ngồi vào chính điện chủ vị, sơ qua suy tư một chút, Mạc Lâm nói. Trước tiên đem tư liệu của bọn hắn cho ta xem một chút a. Ta nghĩ ngươi cho ta chọn hài tử. Không có trên trăm, cũng có 70-80 cái a. Đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán. Ta đúng là tìm 77 đứa bé. Mại Nhĩ Tư thừa cơ lại nịnh nọt một chút. Sau đó từ chiếc nhẫn của mình, hồn đạo khí, bên trong lấy ra một quyển sách. Một mực cung kính đưa cho Mạc Lâm. Mạc Lâm nhìn thấy Mại Nhĩ Tư thế mà cũng có hồn đạo khí. Có chút ngoài ý muốn. Dù sao hồn đạo khí ở niên đại này cũng không phải cái gì nát phố lớn đồ vật. Nhưng là tinh tế quan sát một chút chiếc nhẫn kia. Mạc Lâm từ phía trên nhìn ra luyện khí vết tích. Bởi như vậy liền hợp lý. Hồn đạo khí loại này, cổ đại khoa học kỹ thuật ở niên đại này chỉ có thể dựa vào khảo cổ đến phát. Hiện. Nhưng là cho dù bị phát hiện cũng không nhất định thì tốt. Có tổn hại là chuyện thường xảy ra. Có mười mấy năm trước Mạc Lâm lần kia đến. Chiếc nhẫn này đại xác suất là lâu cao vì làm thí nghiệm để Mại Nhĩ Tư làm đến một nhóm hư hao hồn. Đạo khí trong đó một cái. Dùng luyện khí phương pháp nếm thử chữa trị về sau. Tiện tay cho Mại Nhĩ Tư một cái sửa tốt. Mạc Lâm tiếp nhận quyển sách. Lật xem một lượt phía trên danh sách. Trong nháy mắt quét sạch một nửa, quét sạch bọn hắn nguyên nhân cũng không phải bọn hắn thiên phú quá kém, mà là gia cảnh của bọn hắn đều so sánh giàu có. Cho dù không làm hồn sư cũng có thể sống rất thoải mái. Loại này gia cảnh hài tử thường thường không có gì cố gắng leo lên trên tâm tư. Bởi vì bọn hắn không cần cải biến vận mệnh của mình. Cũng sẽ không đối bọn hắn hồn sư trên đường người dẫn đường có khắc sâu cảm ơn chi tâm. Mặc Lâm việc cần phải làm, cần người chấp hành có tuyệt đối trung thành. Cho nên những hài tử này chọn không được. Lại nhìn một lần lưu lại những này. Đem ban đầu hồn lực cấp 7 trở lên cũng đều quét sạch. Mặc dù lúc đầu cũng không có bao nhiêu cấp 7 trở lên. Dù sao ban đầu hồn lực tại 8, 9 cấp đồng dạng chỉ ở đại tông môn bên trong. Hơn nữa canh tân thành còn không có phát triển. Tính cả phụ cận thôn trang, nhân khẩu cũng không bằng cái khác đại thành. Có thể ra thiên tài tỷ lệ vẫn là quá nhỏ. Cuối cùng lại tiến hành một đợt tuyển chọn tỉ mỉ. Mặc Lâm lấy ra 3 cái tiên thiên hồn lực cấp 4. 2 tiên thiên hồn lực cấp 3 hài tử. Tại bọn hắn kia một tờ đánh cái phác thảo về sau. Đem quyển sách trả lại Mại Nhĩ Tư. Ngươi, đem 5 người bọn họ cho gọi tới chính điện tới đi. Những hài tử khác cho điểm đền bù thì có thể làm cho bọn hắn đi. Mại Nhĩ Tư tiếp nhận quyển sách. Lật xem một lượt Mặc Lâm đánh phác thảo kia vài trang. Trong mắt không hiểu cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Phải biết võ hồn điện học viện thấp nhất cũng muốn thu hồn lực tại 5 cấp tở lên. Hiện tại chọn cái này 5 cái không đến cấp 5. Thật sự là trời quỷ dị. Giống như phản xạ có điều kiện hỏi một câu. Đại nhân, ngươi chọn lựa mấy hài tử kia. Thiên phú là không phải quá. Chấm ngoặc kép, lời nói đều không nói xong. Mại Nhĩ Tư liền thấy Mặc Lâm kia làm hắn vô cùng quen thuộc ánh mắt. Trong nháy mắt đem lời cho nén trở về. Thu hồi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn biểu lộ cùng ánh mắt. Một lần nữa cười đùa tí tửng nói. Đại nhân, ta đây liền đem bọn hắn cho lĩnh qua tới. Ngài chờ một lát. Tại Mại Nhĩ Tư rời đi chính điện về sau. Trong điện chỉ còn dư lại Mặc Lâm một người. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Tiết đế không gian chung quanh vặn vẹo biến mất. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trong này. Tiết đế vừa hiện thân, tựu đối Mặc Lâm nói, thân phận của ngươi thật đúng là đủ nhiều, ở nơi này võ hồn điện ngươi thế mà cũng có được không thấp địa vị. Cho dù là quanh năm thân ở cực, bắc chi địa, tiết đế cũng đã được nghe nói võ hồn điện cái này nhân loại thế lực. Khi theo Mặc Lâm tiến vào nhân loại thành trấn về sau, hiểu thêm một bậc võ hồn điện tại xã hội loài người địa vị. Cũng có một cái lo lắng như võ hồn điện là địch nhân. Mặc Lâm thế lực đem không có cơ hội phổ biến quan niệm của bọn hắn phương pháp. Bất quá bây giờ cái này lo lắng tự nhiên là biến mất. Tất nhiên Mặc Lâm là người của vũ hồn điện. Hơn nữa còn để người của vũ hồn điện làm việc. Vậy hắn cũng không thể vụng trộm làm loại chuyện này à. Bí mật của ta nhưng rất nhiều. Về sau có rất nhiều để ngươi kinh ngạc thời điểm. Mặc Lâm vừa cười vừa nói. Tiết đế khóe miệng hơi dương lên một chút. Sau đó lập tức biến mất. Cơ hồ không cách nào bị người khác phát giác. Sau đó chuyển di chủ đề hỏi. Ngươi không phải là nói mang ta nhìn xem thay thế hồn hoàn một loại khác phương pháp sao? Tới đây làm cái gì? Đợi lát nữa còn muốn cho vài cá nhân loại tiểu bất điểm đi vào. Để bọn hắn nhìn thấy ta làm cái gì? Mặc Lâm không nói một lời. Cũng không có giải đáp tiết đế rất nhiều nghi vấn. Chỉ là nở nụ cười. Sau đó liền nhìn xem đại môn. Chờ lấy 5 cái kia tiểu hài nhi đi vào. Không qua thời gian bao lâu. Mại Nhĩ Tư liền dẫn 5 cái kia tiểu hài nhi đi vào trong điện. Hắn vừa định hành lễ. Liền thấy không biết lúc nào đi vào tiết đế. Liếc nhìn Mặc Lâm. Tốt, ngươi có thể đi ra. Mặc Lâm không có chính diện trả lời Mại Nhĩ Tư vấn đề. Bởi vì không có cần thiết này, Mại Nhĩ Tư không cần biết rõ tiết đế là ai, không cần biết rõ tiết đế là tới làm cái gì. Mặc Lâm không muốn trả lời, Mại Nhĩ Tư cũng không dám hỏi nhiều. Hành lễ liền đi ra, trong điện, trừ Mặc Lâm cùng tiết đế, hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 cái cúi đầu. Hơn một còn lại động tác cũng không dám làm, một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói tiểu hài tử. Khẩn trương như vậy bộ dáng, rất rõ ràng là bị Mại Nhĩ Tư bị dọa cho phát sợ. Đoán chừng lão gia hỏa kia là quá phận cường điệu muốn gặp một đại nhân vật. Đem năm cái hài tử bị dọa cho phát sợ. Mặc Lâm ôn nhu, và nơi tốt lành nói. Không cần khẩn trương như vậy. Buông lỏng một điểm, ta cũng không phải cái gì đáng sợ quái vật. Ngẩng đầu cho ta xem một chút. Mặc Lâm tuổi trẻ, thanh âm nhu hòa truyền vào năm cái tiểu hài tử trong tai. Trên mặt của bọn hắn đầu tiên là đồng loạt biểu hiện ra ngoài ý muốn chi tình. Sau đó chính là vui sướng. Bởi vì bọn hắn muốn đối mặt tựa hồ không phải là cái gì hung thần ác sát quái lão đầu. Theo cái thứ nhất tiểu hài nhi chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái khác cũng theo dơ lên. Không thể không nói. Cao nhan giá trị đúng là lại càng dễ để cho người có ấn tượng tốt. Đặc biệt là không có gì phức tạp tâm tư tiểu hài tử. Làm bọn hắn nhìn thấy Mặc Lâm cùng Tiết Đế thời điểm. Trong mắt trong nháy mắt sáng lên ánh sáng. Tràn ngập hâm mộ chi tình. Nhưng không có một tia ghen ghét. Chính là đơn thuần muốn cho chính mình cũng trở thành Mặc Lâm cùng Tiết Đế dạng người này. Bọn nhỏ, giới thiệu một chút chính mình a. Mặc Lâm nói, ta là Lý Nghiên Diễm. Năm nay 6 tuổi, võ hồn vì Diễm Ngao. Thiếu nữ tóc đỏ ta gọi Kiệt Tây Tạp. 6 tuổi, võ hồn vì Thiết Chảo Hùng. Thiếu niên tóc vàng ta gọi Linh Mộc. Cũng là 6 tuổi, võ hồn thị quỷ đằng. Thiếu nữ tóc xám tên của ta là Bắc Triều. Năm nay 6 tuổi, võ hồn là Ngạc Quy. Thiếu niên tóc đen Trần Lũy. 6 tuổi, võ hồn Hắc Kim Cương. Thiếu niên tóc đen trong đó võ hồn vì Thiết Chảo Hùng. Thiếu niên tóc vàng cùng võ hồn vì Hắc Kim Cương. Thiếu niên tóc đen rõ ràng so với cái khác ba cái phải lớn hơn một vòng. Cao một chút, nhưng vẫn không có tráng cảm giác. Bất quá gầy gò cơ bắp vẫn có. Miễn cưỡng còn có thể cùng bọn hắn võ hồn liên hệ với nhau. Hẳn là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Mặc Lâm duy trì mỉm cười đối năm cái tiểu hài tử hỏi. Các ngươi đối hồn sư cái nghề nghiệp này có bao nhiêu hiểu rõ? Năm cái tiểu hài tử hai mặt nhìn nhau, cùng một chỗ lắc đầu. Bọn họ đều là nhà mình gia sử bên trên cái thứ nhất có tư cách trở thành hồn sư người. Hoặc là nhà bọn hắn trong lịch sử hồn sư đã xa xưa đến hoàn toàn không cách nào ngược dòng tìm. Hiểu, cho nên bọn hắn không có một cái đối hồn sư có hiểu rõ. Tại cái này tin tức truyền thâu không phát đạt niên đại. Ai sẽ đi tìm hiểu? Học tập chính mình không cần đến tri thức đâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.